Những đứa con của tự do. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngày đầu năm, không hề có lễ mừng. Chúng tôi chẳng có gì mà mừng. Chính ở đây, giữa không nơi nào hết, tôi đã gặp cha Hin, tháng riêng đang đi nhanh. Một số trong chúng tôi đã bị đưa ra trước các thẩm phán và trong khi diễn ra một phiên tòa vờ vĩnh, thì một xe tải nhỏ đến đặt các quan tài của họ ngoài sân. Sau đó có tiếng súng, tiếng hét của tù nhân, và thinh lặng lại rơi xuống cái chết của họ và cái chết sắp tới của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ biết tên thật của cha Hin, anh không còn sức thốt ra nó nữa. Tôi đã đặt cho anh biệt danh trên vì những cơn mê sảng do sốt khiến đêm đêm anh quằn quại dãy giụa. Đôi khi làm anh nói, lúc đó anh gọi đến với mình một con chim trắng nó sẽ tới giải thoát cho anh. Trong tiếng ập dập, cha Hin là tên gọi của loài chim ưng có bộ lông màu trắng. Sau chiến tranh tôi đã đi tìm con chim ấy, vì nhớ đến những khoảnh khắc này, bị giam giữ từ nhiều tháng nay. Cha Hin chết dần chết mòn mỗi ngày, thân thể anh đau ốm vì thiếu thốn vô số chất và dạ dày anh đã co lại quá nhỏ thậm chí không còn chịu được cả nước súp. Một buổi sáng, trong khi tôi đang bắt giận, mắt anh bắt gặp mắt tôi và anh phải tập trung rất nhiều sức lực để mỉm cười với tôi. Một chút thôi, nhưng dù sao cũng là một nụ cười, ánh mắt anh chuyển hướng nhìn xuống hai bắp chân của mình. Kẻ lở đang hoành hành ở đó. Tôi hiểu điều anh thỉnh cầu. Cái chết sẽ sớm đa anh đi khỏi đây. Nhưng cha Hin muốn đón gặp nó một cách đường hoàng có phẩm giá. Sạch sẽ đến chừng nào còn có thể. Tôi đã chuyển chỗ nằm lại gần anh. Và đêm đến, tôi bắt bọ chết cho anh. Gỡ những con giận khỏi các nếp áo sơ mi anh mặc. Thỉnh thoảng, cha Hin gửi đến tôi một trong những nụ cười mong manh yếu ớt đòi hỏi bao nhiêu cố gắng nơi anh. Nhưng chúng nói lên lời cảm ơn theo cách của anh. Chính tôi lại muốn cảm ơn anh biết mấy. Khi suất ăn tố được phân phát, anh ra hiệu bảo tôi đưa suất của anh cho Cloder. Anh thì thầm, nuôi cái thân thể này làm gì? Bởi nó đã chết rồi. Hãy cứu lấy em cậu. Nó còn trẻ, nó còn phải sống. Cha Hin đợi ngày tàn để nói vài tiếng. Chắc hẳn anh cần thinh lặng ban đêm bao quanh mình mới tìm lại được đôi chút sức lực. Ở bên nhau trong những khoảng thinh lặng ấy, chúng tôi cùng chia sẻ chút tình ngừa. Cha Joseph, linh mục tư tế trong nhà tù, hy sinh phiếu lương thực của ông để giúp đỡ anh. Mỗi tuần, ông mang đến cho anh một bọc nhỏ bích quy. Để nuôi cha Hin, tôi bẻ vụn bánh và ép anh ăn. Anh phải mất hơn một giờ đồng hồ mới nhấm nổi một chiếc bánh. Đôi khi gấp đôi thời gian. Kiệt sức, anh van nài tôi đem số còn lại cho các bạn. Để sự hy sinh của cha Joseph giúp được điều gì đấy? Em thấy đó, đấy là câu chuyện về một cha xứ nhịn ăn để cứu một người ập dập. Về một người ập dập cứu một người Do Thái bằng cách cho anh ta lý do để mà tin tưởng. Về một người Do Thái ôm người ập dập trong vòng tay. Trong lúc người ấy sắp chết, còn anh ta cũng đang đợi đến lượt mình. Em thấy đó, đây là câu chuyện về thế giới những con người với những khoảnh khắc diệu kỳ không ngờ. Đêm 20 tháng riêng băng giá, cái lạnh thấu tận xương tủy chúng tôi. Cha Hin run lập cập, tôi ôm siết lấy anh. Những cơn run rẩy làm anh kiệt sức. Đêm đó, anh không chịu ăn thức ăn tôi đưa đến miệng anh. Đột nhiên anh bảo tôi, giúp tôi với. Tôi chỉ muốn tìm lại được tự do của mình. Tôi hỏi anh làm thế nào trao tặng được thứ mà mình không có. Cha Hin mỉm cười đáp, bằng cách tưởng tượng ra nó. Đó là những lời cuối cùng của anh. Tôi giữ lời hứa và lau rửa thi thể anh cho đến rạng đông. Rồi tôi mặc quần áo cho anh. Đúng trước lúc trời sáng, những ai trong chúng tôi có tín ngưỡng đều cầu nguyện cho anh. Và có quan trọng gì từ ngữ trong lời cầu nguyện bởi lời ấy đến từ con tim? Tôi, người chưa bao giờ tin Chúa, trong một khoảnh khắc tôi cũng cầu nguyện, để điều ước của cha Hin được chuẩn nhận, để anh được tự do ở chốn khác. Cách chương.